Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, bóc lột tôm. 4. Lộc Chấp Tử 3 ngày không có ra khỏi phòng. Phòng ngủ chính có chứa buồng vệ sinh cũng có tiểu bàn ăn. Công năng đầy đủ hết, cũng không phải Ngao Mộc Dương nhiều uy mãnh, mà là lúc ấy hắn một cái lực hút a hút, hút Lộc Chấp Tử cái cổ trên mặt đều có chấm đỏ. Lộc Chấp Tử không thể không đợi đến chấm đỏ phai nhạt mới lộ diện. Chu Chu rất thuần túy, rất ngây thơ hỏi nàng, "Lộc lão sư, ngươi vài ngày không thấy, ngươi đi đâu?" Lộc lão sư trong nhà làm nữ otaku, chui trong nhà, nha, Lục muội giúp đỡ Lộc Chấp Tử trả lời. Lộc Chấp Tử hồi lấy xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Trả lời, Lục muội nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương săn sóc hỏi, người thương thúc Hà Thẩm buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì nha? Tùy tiện điểm, Lục muội hừ hừ nói, buổi tối báo cho ngươi. Buổi sáng thời điểm Ngao Phú Quý đưa tới một cuốn da heo. Đây là lần trước tại nhà hắn khoảnh khắc đầu heo sở còn sót lại da heo. Đất heo da heo dày đặc, mang theo một ít tầng thịt mỡ. Thoạt nhìn trong sáng tĩnh lặng, cầm đến da heo, Ngao Mộc Dương đối với Lộc Chấp Tử nói, ta làm cho ngươi da heo đông lạnh ha ha, ăn ngon lại có dinh dưỡng, có thể mỹ dung. Lộc Chấp Tử nhíu mày, mỹ dung, có ý tứ gì? Ta hiện tại biến dạng. Ngao Mộc Dương nói, không có không có, ngươi bây giờ trở nên đẹp hơn, ta đây làm phao tiêu da heo a. Cũng tốt ăn, lễ mừng năm mới làm xuống rượu và thức ăn. Vẫn uống rượu đâu này? Lộc Chấp Tử cắn răng hỏi. Ngao Mộc Dương nói, không phải, ta không uống, cho thân thích làm xuống rượu và thức ăn. Trong nhà cấm tửu, Lộc Chấp Tử bá khí vung tay lên. Ngươi cho ta còn là nấu da heo đông lạnh đi thôi. Làm da heo đông lạnh đơn giản. Ngao Mộc Dương đem da heo cắt thành khối nhỏ để vào nồi áp suất trong phối hợp đại hồi. Hoa tiêu, cây ít, khương, hương lá, tỏi cùng rượu gia vị đều gia vị hầm cách thủy lên. Đại hỏa sửa lửa nhỏ, hầm cách thủy 2 giờ hắn thử một chút da heo súp. Cảm giác độ dính không sai biệt lắm liền đổ vào trong hộp bỏ vào xương phòng tiến hành tủ lạnh. Buổi sáng làm tốt. Đến lúc ăn cơm chiều sau đều có thể làm đồ ăn. Ngao Phú Quý cho da heo chất lượng hào, làm tốt da heo đông lạnh cùng quả đông lạnh giống như một thìa đào hạ xuống run rẩy. Ngao Mộc Dương nếm thử, này da heo đông lạnh có chứa nguyên thủy dầu mỡ heo hương, chám phía trên một chút tỏi giã tại trong miệng, vừa trơn lại có tư vị, so cái gì gà quay xương sườn tạc thịt tốt hơn ăn. Lộc Chấp Tử ăn rất happy, nàng thích loại này khẩu vị thiên nhạt lại có tư vị thức ăn. Thấy nàng một ngụm tiếp một ngụm ăn, Ngao Mộc Dương hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon, phải thực sự cầu thị. Ngao Mộc Dương lại hỏi, có ban thưởng sao? Lộc Chấp Tử thiếu chút nữa chảo chén đĩa đập trên mặt hắn. Nhưng nàng tỉ mỉ thưởng thức một chút da heo đông lạnh mỹ vị. Nàng quyết định còn là tỉnh táo một chút, không thể lãng phí này bàn da heo đông lạnh, chủ yếu là nàng biết này da heo đông lạnh cho dù lãng phí cũng là vô ích lãng phí. Ngao Mộc Dương mặt dày mày dạn, nàng làm cái gì cũng là phí công. Cứ như vậy, Ngao Mộc Dương cuối cùng bắt đầu không biết xấu hổ không có tao hai người ở chung sinh hoạt. Thời gian tốt đẹp luôn là qua rất nhanh, bất chi bất giác. Năm mới đến nơi, năm trước thuyền đánh cá rời bến một lần mang về một đám tươi sống tôm cá tươi. Người trong thôn nội bộ tiến hành tiêu hóa, trong đó có hơn 200 cân ưng chảo hà. Ngao Mộc Dương toàn bộ muốn hạ xuống, sau đó đưa lên lồng hấp. Long đầu thôn thuyền đánh cá dùng bộ tôm nhãn khá lớn. Bị bắt được ưng chảo hà đều là đại cái đầu. Như vậy chương 9 bóc lột xác tương đối đơn giản. Hắn tìm Tống Thu Mẫn hỗ trợ bóc lột tôm xác. Ngao Tiểu Ngưu buông xuống tác nghiệp tới làm việc. Đối với ngư dân hài tử mà nói, làm việc so với học tập tri thức càng đơn giản. Thành thạo đẩy ra tôm xác thông qua tôm thịt. Ngao Tiểu Ngưu hỏi, thúc, ngươi muốn phơi nắng tôm luộc sao? Ưng Chảo Hà tôm thịt sở phơi nắng xuất ra tôm luộc là trên thị trường tối đỉnh cấp kim móc câu. Tôm nõn, loại này chất lượng tốt tôm thịt làm ra tới kim móc câu tôm nõn là tặng lễ tốt tuyển. Cho dù là thị trường trong nhà tặng lễ vậy cũng có thể lấy ra tay. Ngao Mộc Dương cười cười nói, không phải, ta muốn dùng để làm tôm sủi cảo hoàng. Ngao Tiểu Ngưu lăng đầu lăng não hỏi, tôm sủi cảo hoàng, đây là cái gì nha? Ngao Mộc Dương nói, đợi ngày mai ngươi liền biết, đến lúc đó cho ngươi ra phân 2 cân. Tống Thu Mẫn cũng không biết tôm sủi cảo hoàng là cái gì. Bất quá nghe danh tự nàng liền biết giá trị xa xỉ. Nhanh chóng nói, thôn trưởng ngươi không cần cho nhà ta đưa. Hiện trong nhà điều kiện tốt lắm. Ta cho Tiểu Ngưu Hồng Dương mua nhà tiền đều lợi nhuận xuất ra. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Khó trách mọi người đều nói xe lửa chạy trốn nhanh toàn bộ nhờ đầu xe mang. Ngươi cái thôn này dài nếu sớm 2 năm trở về làm. Trong thôn đau khổ thời gian cũng có thể ít lần lượt 2 năm. Điểm này khen ngợi, Ngao Mộc Dương vô pháp thừa nhận, hắn không là thiên tài. Hắn có thể dẫn dắt Long Đầu thôn phát triển nhanh như vậy. Cuối cùng phải cảm tạ trong cơ thể kim đan sở mang đến cho hắn năng lực. Nếu như hắn nói 2 năm trước trở về, đoán chừng sẽ không trùng hợp đạt được kim đan. Tôm vị thịt đạo hết sức tiên mỹ. Quân chủ nuốt nước miếng chậm rãi đi tới. Ngao Tiểu Ngưu nhìn xem nó đi đường bộ dáng cười nói. Quân chủ đây là cái gì tư thế? Thoạt nhìn dường như hổ nha. Ngao Mộc Dương nói. Ừ, từ khi nó nhìn đồng thời, thế giới động vật hổ tộc tiết lộ. Đi đường tư thế liền biến thành như vậy. Quân chủ chậm rãi phóng ra bước chân. Đầu đi phía trước, duỗi thoáng buông xuống. Chân trước giao nhau phóng ra, sau khi hạ xuống cái đuôi hội hơi hơi hất lên, ánh mắt lạnh lùng như đao. Cùng đi hỗ trợ Kim Tuệ Tử thẹn thùng cười cười, nhỏ giọng nói, nhìn ánh mắt nó, thật tốt như một cái hổ đồng dạng. Hổ, không không, đây là đế vương ánh mắt này mảnh giang sơn là trẫm. Các ngươi cũng là trẫm. Ngao Mộc Dương làm tiến thêm một bước rõ ràng đọc. Quân chủ đi tới tôm he nhân nhìn chằm chằm, nó vòng quanh Hà Nhi đi một vòng, sau đó dùng một cái chân trước khoác lên chậu, ngang đầu ưỡn ngực phát ra một tiếng rít lào. Mèo Nhi, đang gõ lăn sói ra huynh đệ nghe được nó gầm rú. Chúng cũng dắt cái cổ kêu lên, ô ô, ngao, âu âu âu. Ngao Mộc Dương cho quân chủ một cái não sụp đổ, nhanh đừng kêu. Tâm phiền không tâm phiền nha. Quân chủ quay đầu căm tức nhìn hắn. Ngươi vừa rồi làm gì? Ngươi muốn vũ nhục một cái vương giả tôn nghiêm sao? Vương giả giận dữ, thây người nằm xuống 100 vạn. Đất can ngàn dặm, Lộc Chấp Tử cầm một mảnh Hà Nhi kín đáo đưa cho nó. Quân chủ nhanh chóng ngậm trong mồm lên uốn éo cái mông nhảy đến trên mặt ghế vui sướng bắt đầu ăn. Cái gì vương giả chi nộ, cái gì chấm giang sơn, đều so ra kém này tôm thịt ngon ăn. Mơ hồ thị huynh đệ cũng chia đến một mảnh tôm thịt. Mơ hồ yên ổn ngậm tôm thịt không ăn, mà là nhảy đáp lấy đi tìm có phúc, đem tôm thịt phóng tới có phúc trước mặt. Thấy vậy mơ hồ nghị cũng học theo, đem mình tôm thịt cho có phúc, bất quá nó ăn tươi một nửa. Có phúc duỗi ra chân trước nhẹ nhàng sờ sờ mơ hồ yên ổn mơ hồ nghị đầu. Tựa như trưởng bối khích lệ vãn bối hiếu thuận đồng dạng. Hai cái ngu ngốc sói con biểu hiện cùng đứa nhỏ ngốc đồng dạng. Đạt được tán thưởng cao hứng cầm miệng liệt lão đại. Lại ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu lên. Có phúc không có ăn tôm thịt. Nó một lần nữa cho hai cái sói con tể. Một màn này để cho Lộc Chấp Tử nhìn vui mừng không thôi. Có phúc giỏi quá, Đại nảy sinh tiểu manh về sau giao cho ngươi. Ta rất yên tâm. Có phúc đối với sói gia huynh đệ kia là chân ái. Sói gia huynh đệ ăn tươi tôm thịt. Nó lại lắc lư lấy cái lỗ tai lớn qua cầm tôm thịt cho chúng nó. Ăn một cái cầm một cái. Ngao Mộc Dương vừa nhìn này không được a, này tôm thịt cũng có dùng. Vì vậy hắn cầm bóc lột xuất ra Hà Nhi đem thả đến trong phòng bếp. Này không sao, có phúc đi lấy không có mở mạnh ra dọa người. Sau đó dùng hai cái linh hoạt tiểu móng vuốt gầy đẩy vài cái. Tôm khô cởi sạch lộ ra Hà Nhi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.